Chương 2041, cái thế giới này quá điên cuồng. Diệp Hoản Hoản cúi đầu xuống, nhìn về phía Đường Đường, cưng chịu nói, chứ mẹ, còn có ai có thể làm ta mẹ của Đường Đường bà bối, có đúng hay không? Ừ, Đường Đường ánh mắt kiên định gật đầu một cái, mẹ nói cái gì cũng đúng. Con bà nó, lão tử không phải là đang nằm mơ chứ? Nhiếp Vô Danh nhìn lấy hình chiếu video, sau đó lại hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát, không chịu nhận có thể a ngươi lại có thể mới là em gái ruột ta. Cái thế giới này quá điên cuồng. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Ưu liếc mắt. Thằng ngu này, lại có thể tự tiện chủ trương trói đi Diệp Hoản Hoản, thậm chí còn bị Diệp Hoản Hoản ghi lại video. Tức nhất là, thằng ngu này, từ đầu đến cuối không có cùng nàng từng nói chuyện này. Nếu như nàng biết, sự tình làm sao có thể sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dáng ngươi lại là một giả đấy. Ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp gia chủ mẫu, rơi vào Nhiếp Vô Ưu trên người. Thẳng đến giờ phút này, trên mặt Nhiếp Vô Ưu, lúc này mới hiện ra một vết vẻ bối rối. Không thể nào trong địa lao có thiết bị dò xét kim loại, không có khả năng sẽ có máy ghi âm cùng theo dõi những thứ này. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Đích xác, nhưng những thứ này, cũng không phải là ta chủ. Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng. Là ta chủ. Nhất Chi Hoa nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, lúc vào địa lao, ta đem thiết bị đóng, những vật kia đương nhiên kiểm tra không ra, chờ ta thoát khỏi phạm vi dò xét sau, mới đưa thiết bị mở ra. Ngươi nghĩ sao ngươi thằng ngu này? Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản liếc Nhất Chi Hoa một cái, người bên cạnh nói Nhiếp Vô Ưu là ngu xuẩn. Thì coi như xong đi. Về phần Nhất Chi Hoa, hắn rốt cuộc có cao ý gì tư cách nói đến người khác là ngu xuẩn? Ngược lại không phải là Nhiếp Vô Ưu ngu xuẩn, chẳng qua là nàng mới mù quáng tự tin, mà Phong Huyền Diệt lại quá thông minh. Trong địa lao trang bị phòng quay chụp cùng thiết bị ghi âm, cho nên Nhiếp Vô Ưu mới có thể không có sợ hãi. Nhưng nàng không nghĩ tới Nhất Chi Hoa sẽ bị kêu gọi đầu hàng. Đây là bại bút lớn nhất của nàng, cũng là chí mạng nhất. Ba mẹ lúc này có chút bối rối. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ. Ngươi hàng giả này, lừa chúng ta lâu như vậy, ngươi còn dám gọi ta là phụ? Nhiếp gia gia chủ lạnh giọng quát lên. Ngươi con miệng nó, lại dám đánh cháu ta, cái này thì coi như xong đi. Thời gian dài như vậy, dùng Nhiếp gia chúng ta nhiều tiền như vậy, ngươi tìm chết. Nhiếp Vô Danh một tiếng quát to, chật, một quyền đánh vào Nhiếp Vô Ưu mặt lên. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Vô Ưu cả người như diều đứt dây bay ngang ra ngoài, chợt nặng nề ngã ở mặt đất. Chỉ thấy, Nhiếp Vô Ưu sau khi rơi xuống đất, thân thể co quắp chốc lát, liền hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Sẽ không chết chứ? Diệp Hoản Hoản chân mày nhíu lên, theo bản năng bưng kín cặp mắt Đường Đường. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản đi tới hàng giả bên người, kiểm tra một phen, nhưng là phát hiện Nhiếp Vô Danh cái này con miệng nó, một quyền thật cho nàng đánh chết cái này liền tắt thở liền như vậy. Làm sao có thể sẽ là ta Vô Ưu lão muội? Phi Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoản Hoản, tên óc heo này một bên, Nhiếp Linh Lung không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhiếp Vô Danh, thật đúng là ngu xuẩn có thể, bất quá lại giúp nàng một tay. Nếu như hàng giả này bất tử, chỉ sợ thân phận của nàng cũng sẽ bị điều tra ra, nhưng bây giờ là không có chứng cứ. Theo hàng giả bị Nhiếp Vô Danh một quyền đấm chết, mọi người tại đây không khỏi thán phục, lại còn có loại này chuyển biến con bà nó. Phong tỷ, ngươi là người của Nhiếp gia, ngươi lại là Nhiếp Vô Ưu, đầu óc của ta không đủ dùng rồi, không được, nào ta muốn nổ. Bắt đầu một mặt rung động nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Các bảo bảo năm mới vui vẻ, tại các ngươi đi cùng lại trải qua một năm rồi. 2019 năm, đưa các ngươi mới ra lò thức ăn cho chó một lớp. Ngươi không phải là dọc theo đường hoa cỏ, là biển khơi tinh thần, để cho ta không niệm đi qua, chưa từng có từ trước đến nay. Diệp Hoản Hoản giống như hàn quang gặp ánh nắng chói chang. Ngươi nói ta điên đảo chúng sinh, mà ta chỉ muốn điên đảo ngươi. Tư Dạ Hàn giống như hàn quang gặp ánh nắng chói chang. Ngươi giao phó cho ta yêu cùng sức mạnh, theo rơi xuống bụi trần đến ánh sáng vạn trượng. Ninh Tịch Hứa Nhĩ vạn trượng quang mang hảo. Ngươi là trong số mệnh của ta kiếp số, số kiếp đã định, mà ta cũng không muốn trốn. Lục Đình Tiêu Hứa Nhĩ vạn trượng quang mang hảo.